Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 53. Trong số những cảnh sát này, không ít người đi bắt Lâm Hiểu Phong về. Đối với việc làm của Khang Hữu Phú, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Mấy chuyện thế này, thực ra trong lòng mọi người đều tự hiểu. Tuy nhiên, nói ra trước công chúng, tình huống lại hoàn toàn khác. Khang Hữu Phú nghiến răng nói: "Thằng nhóc này, ý đồ mưu sát tập thể, bị bắt về thẩm tra, không chịu khai thật còn vu tôi hãm hại." Thấy cảnh sát ở đó vẫn đứng im tại chỗ, không có động tĩnh gì, Khang Hữu Phú vội nói: "Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tới bắt hắn đi." "Khoan đã." Phong Diệu Tổ giơ tay lên, cười nói: "Tôi thấy việc này có chút kỳ quặc, chúng ta nên làm rõ vấn đề thì hơn." Mọi người ở đây cũng không ngốc, cũng nhận ra cục trưởng Phong đang muốn đối đầu với Khang Hữu Phú. Tục ngữ có câu: "Trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết." Cục trưởng với cục phó đấu nhau, bọn họ đương nhiên không muốn nhúng tay vào. Mặc kệ ai thắng ai thua, mình cũng chẳng có lợi lộc gì. "Phong Diệu Tổ, anh có ý gì? Thân là cảnh sát, giờ lại giúp người ngoài nói chuyện." Khang Hữu Phú nghiến chặt răng. Cục trưởng Phong vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười: "Hiểu Phong cũng không phải người ngoài, tuy đây là văn kiện bí mật, bất quá cho anh xem một chút cũng không sao." Nói xong, cục trưởng Phong đưa qua một phần tư liệu có đóng dấu bảo mật. Khang Hữu Phú tiếp nhận, vừa mới lướt qua, hai tay liền run rẩy. Ông ta đã thấy được thân phận thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, cũng như quân hàm thiếu tá của Lâm Hiểu Phong. Trảo Yêu Cục là gì, ông ta không rõ lắm, nhưng thằng nhóc này mới tí tuổi đầu đã mang quân hàm thiếu tá sao? Khang Hữu Phú thầm mơ hồ nhận ra có chút bất ổn, liền mở miệng nói với những cảnh sát kia: "Các người rời khỏi đây trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cục trưởng Phong." Mọi người nghe xong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chẳng ai muốn dính vào mấy chuyện của cấp trên. Chờ cho tất cả mọi người rời đi, Khang Hữu Phú mới hừ lạnh một tiếng, nói: "Phong Diệu Tổ, có phải anh nên nói cho tôi nghe một chút hay không? Cậu ta rốt cuộc là thế nào? Trong này có nhắc tới Trảo Yêu Cục gì đó, sao tôi không biết?" Cục trưởng Phong nói với Lâm Hiểu Phong: "Hiểu Phong, thả ông ta ra trước đi." Lâm Hiểu Phong nghe vậy, không nói gì hết, thả Khang Hữu Phú ra. Kỳ thực, lúc Lâm Hiểu Phong thấy cục trưởng Phong lấy ra hồ sơ của mình ở Trào Yêu Cục, liền biết chuyện này coi như đã giải quyết. "Phó cục trưởng Khang, chắc anh cũng biết về tổ điều tra thần quái. Thực ra, ở phía trên tổ điều tra thần quái, còn có một Trào Yêu Cục. Trào Yêu Cục có quyền phân công quản lý tất cả các án kiện thần quái trong cả nước. Nói thật, cho dù Lâm Hiểu Phong có giết người, tòa án của chúng ta cũng không xử được cậu ấy, mà phải đưa về Trảo Yêu Cục thẩm tra nội bộ." Cục trưởng Phong cười nói: "Nếu họ phán định Lâm Hiểu Phong không sai, bản thân anh coi như tự tìm đường chết." Khang Hữu Phú nói: "Anh tưởng tôi ngốc hả? Làm gì có cái loại tổ chức này? Thế chẳng phải pháp luật cũng vô dụng đối với Trảo Yêu Cục gì đó sao?" Cục trưởng Phong nói: "Cái này chính là một trong những đặc quyền của thành viên Trảo Yêu Cục. Không phải pháp luật không có tác dụng đối với Trảo Yêu Cục, mà là trong rất nhiều tình huống, pháp luật cũng phải nhượng bộ Trảo Yêu Cục. Nếu muốn ngựa chạy, phải cho nó ăn no. Người của Trảo Yêu Cục hay tổ điều tra thần quái có mấy ai thiếu tiền? Với bản lĩnh bắt quỷ của bọn họ mà nói, ra ngoài nhận mối làm ăn chẳng phải kiếm càng nhiều tiền hơn sao? Chính vì thế, thành viên của Trảo Yêu Cục có đặc quyền rất lớn, có thể điều động cả quân đội." Khang Hữu Phú thấy cục trưởng Phong khẳng định như đinh đóng cột, trong lòng cũng hiểu đây là sự thật. "Lâm huynh đệ, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Khang Hiếu Phú mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi, hiện tại tôi đã bị oan rồi chứ? Đương nhiên đương nhiên, Lâm huynh đệ là thành viên của Trảo Yêu Cục, sao có thể đi mưu sát đám côn đồ kia. Khang Hiếu Phú cười gượng. Lâm Hiểu Phong nói, có người còn muốn hại tôi, cô Trưởng Phòng, ông thấy thế nào? Khang Hiếu Phú lập tức vỗ ngực nói, chuyện này tôi nhất định sẽ tìm ra tên chủ mưu. Nếu Lâm Hiểu Phong là người của Trảo Yêu Cục, vậy chuyện này đương nhiên phải do tôi quản. Tôi sẽ cho bắt Khang ra đống, sau đó trực tiếp giải về Trảo Yêu Cục ở Bắc Kinh. Cục Trưởng Phòng nghiêm túc nói, cố tình hãm hại, vu khống thành viên của Trảo Yêu Cục, Khang Gia Đống đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Khang Hiếu Phú vừa nghe lập tức muốn ngăn cản, nhưng không biết nên nói thế nào, vội vàng đi ra một góc gọi điện thoại bảo đại ca nghĩ cách. Rất nhanh, Khang Gia Đống đã bị Cục Trưởng Phòng phái cảnh sát bắt giữ, trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn. Lâm Hiểu Phong theo phòng Diệu Tổ tới văn phòng cục trưởng. Cục Trưởng Phong, sao ông không trang trí văn phòng một chút, như vậy quá đơn giản rồi. Lâm Hiểu Phong vừa ngồi xuống ghế sofa vừa nói. Phòng Diệu Tổ rút bao thuốc đưa qua một điếu, nói, cậu định xử lý Khang Gia Đống thế nào? Lâm Hiểu Phong nhận thuốc nói, chẳng phải ông muốn giải lên Bắc Kinh sao? Phòng Diệu Tổ trợn mắt. Ây, nói thì nói như vậy, dù sao Khang Hữu Vi cũng là người giàu số 1 thành đô. Nếu thật sự bắt con của ông ta về Trảo Yêu Cục, cho dù hắn có thể quay về, e chỉ còn nửa cái mạng. Đắc tội với Khang Hữu Vi, từ nay về sau chúng ta cũng khó sống. Đạo lý này Lâm Hiểu Phong cũng hiểu. Hắn châm thuốc, hút một hơi, sau đó nói, vậy cứ giam hắn vài ngày trước đã, sau đó mới tính. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc bộ đồ tây đắt tiền bước vào. Khang Hữu Vi, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy, mời ngồi. Cục Trưởng Phòng vừa thấy liền khách sáo chỉ vào ghế sofa. Khang Hữu Vi toàn thân đầy khí chất, không giống như một thương nhân bình thường mà có chút giống như thi nhân. Ông ta ngồi xuống sofa, thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong nói, vị này chính là Tiểu Lâm, lần này ra đống lỗ mãng, hy vọng cậu đại nhân đại lượng, không so đo với nó. Ngài khách khí quá rồi, Lâm Hiểu Phong nói cho con lệ. Khang Hiếu Vi nhìn thấy thái độ của Lâm Hiểu Phong, lập tức cười ha ha nói, ha ha, được rồi, chuyện của gia đống tôi cũng không vòng vo nữa, không biết hai vị thế nào mới có thể tha cho nó. Hắn cấu kết hãm hại tôi, nếu không phải tôi là người của Trảo Yêu Cục, chỉ e đã bị các người nhốt vào ngục giam. Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá Khang Hiếu Vi nói, ông muốn dàn xếp, vậy nếu đổi lại là ông sẽ làm thế nào? Khang Hiếu Vi cười nói, tôi sẽ lượng sức mà làm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức minh bạch một câu, hổ phụ sinh cầu tử. Khang Gia Đống làm việc thiếu suy nghĩ, quá mức manh động. Trái lại, Khang Hiếu Vi nói chuyện cực kỳ có tiêu chuẩn. Những lời này mặc dù không phô trương địa vị, tiền tài thế lực của mình, nhưng lại có ý cảnh cáo. Một câu lượng sức mà làm của Khang Hiếu Vi chính là muốn uy hiếp Lâm Hiểu Phong. Dù vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không thấy phản cảm. Hắn không thể không công nhận người đàn ông này đúng là lợi hại, nói chuyện rất có uy phong. Cục Trưởng Phòng biết nhất định không thể đưa Khang Gia Đống đi Bắc Kinh, nhưng cũng không thể dễ dàng thả hắn đi như vậy, bằng không biết ăn nói thế nào với Lâm Hiểu Phong. Ông ta cười nói, Khang Hiếu Vi, tôi thấy con trai của ông tuy ngày thường lông bông kiếm chuyện, nhưng cũng chưa đến mức làm ra mấy việc hại mạng người, có phải là bị ai đó sử dụng hay không? Khang Hiếu Vi sao có thể không nghe ra đối phương đang cho mình một bậc thang leo xuống. Cục Trưởng Phòng làm chủ chuyện này, ông ta nói có người sử dụng thì chính là có người sử dụng. Khang Hiếu Vi cười nói, đúng vậy, con trai tôi hiểu biết nông cạn, thực dễ dàng bị người khác mê hoặc. Lúc này một cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Báo cáo cục trưởng, Khang Gia Đống đã công khai anh ta làm như vậy là có người sai khiến. Lâm Hiểu Phong cùng với phòng Diệu Tổ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Khang Gia Đống đúng là thức thời, bên này vừa nói có kẻ đứng sau xúi giục, bên kia lập tức ngả theo. Chỉ có Khang Hiếu Vi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hiểu con sao bằng cha mẹ, Khang Gia Đống làm người thế nào, ông ta là cha sao có thể không rõ. Với đầu óc của Khang Gia Đống, nếu không có người đứng sau sai khiến, hắn không thể nghĩ ra mấy việc như thế này. Khang Hữu Vi vô cùng tức giận, thực sự có kẻ lợi dụng thằng con ngu ngốc của ông ta làm bậy. Cục trưởng phòng thấy sắc mặt của Khang Hữu Vi đen sì, trong lòng không khỏi kỳ quái. Con của ông ta vừa lúc khớp lời khai, vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Cảnh sát hỏi. Cục trưởng có muốn qua đó thẩm vấn hỏi lại hắn cẩn thận không? Không cần. Nếu Khang Gia Đống bị người khác sai khiến, vậy cậu ta cũng là nạn nhân. Đưa tới văn phòng của tôi nói chuyện. Cục trưởng phòng nói. Vâng. Viên cảnh sát gật đầu, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Khang Gia Đống được đưa vào. Khuôn mặt của hắn vốn đang hoảng hốt, uể oải, nhưng vừa nhìn thấy Khang Hữu Vi ngồi bên trong, lập tức vui mừng hớn hở. Trong lòng Khang Gia Đống, không có gì cha mình không thể giải quyết được. Hắn lập tức kéo tay cha, chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói ra. Ba, chính là hắn, hắn muốn hại con. Câm miệng. Khang Hữu Vi trừng mắt nhìn Khang Gia Đống nói. Quỳ xuống. Cái gì? Khang Gia Đống ngây người. Khang Hữu Vi nói. Quỳ xuống xin lỗi cho ta. Không phải chứ, con là con của cha, cha bảo con quỳ gối trước mặt người khác sao? Khang Gia Đống gào lên. Lâm Hiểu Phong nói. Khang đại thúc, không cần. Khang Hữu Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang Gia Đống. Ta đã dạy con thế nào? Ta không sợ con gặp rắc rối, cũng không sợ con gây chuyện. Những nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai thì phải thừa nhận, phải chịu trách nhiệm. Nếu con gánh không được, ta sẽ giúp con gánh. Nhưng nếu con có thể gánh vác thì tự mình làm đi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy liền hiểu ra Khang Hiếu Vi không phải nể mặt gì mình, mà là đang giáo dục con trai của mình. Khang Gia Đống hậm hực đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, quỳ gối xuống, nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Nói to lên. Khang Hiếu Vi lớn tiếng. Nghe tiếng quát của cha, Khang Gia Đống giật mình kinh hãi. Lúc này mới nhận ra cha mình thật sự đang rất giận. Thực sự xin lỗi. Khang Gia Đống vội vàng lớn tiếng nói. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Hiểu Phong nói. Khang Gia Đống liếc mắt nhìn cha một cái, thấy Khang Hiếu Vi gật đầu, lúc này mới đứng dậy. Khang Hiếu Vi nói. Được rồi, bây giờ nói đi, rốt cuộc ai sai khiến con? Là một hòa thượng với một nữ nhân. Khang Hiếu Vi cúi đầu nói. Hòa thượng với nữ nhân? Khang Hiếu Vi hỏi. Nói rõ ra đi. Hòa thượng kia đi cùng với một nữ nhân, khuôn mặt giống như bị tạt axit, trông rất kinh khủng. Khang Gia Đống nói. Tại con hồ đồ nghe hai tên đó nói mấy lời mê hoặc, cho nên mới chọc vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng nghe ra có chút không thích hợp. Hắn vốn cho rằng Khang Gia Đống vì muốn thoát tội cho nên mới bịa ra chuyện có người sai khiến, nhưng lúc này nghe ngữ khí của hắn xem ra có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Bọn họ tên là gì? Hòa tượng kia ta không rõ, bất quá nữ nhân kia hình như tên là Tiếu... À đúng rồi, Tiếu Lệ Lệ. Khang Gia Đống suy nghĩ một chút, nói. Lâm Hiểu Phong toàn thân chấn động, thốt lên. Không thể nào. Chính hắn đích thân chặt đầu của Tiếu Lệ Lệ, sao có thể là giả? Huống hồ ba hồn bảy phách của cô ta cũng đã bị mình tiêu diệt, không có lý do nào lại còn sống được. Chẳng lẽ Khang Gia Đống muốn lừa mình? Bất quá nghĩ lại, với tình thế trước mắt, Khang Gia Đống không có lý do để nói dối. Cục trưởng phòng thấy Lâm Hiểu Phong có gì đó không thích hợp, không nhịn được hỏi. Hiểu Phong, cậu sao vậy? Tiểu Lệ Lệ là ai? Sao cậu lại kích động như vậy? Lâm Hiểu Phong hướng Khang Gia Đống hỏi. Ngươi khẳng định tên là Tiểu Lệ Lệ, hơn nữa mặt trông như bị tạt axit. Nếu là mỹ nữ, ta nhìn quá nhiều, xem chừng không có ấn tượng, nhưng khuôn mặt cô ta xấu như vậy, ta sao có thể không nhận ra? Khang Gia Đống gật đầu. Lâm Hiểu Phong cau mày. Cục trưởng Phong, chuyện ở đây giao cho ông xử lý, tôi có việc phải đi trước. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lập tức ra khỏi cục cảnh sát, đón xe tới Đại học Dân tộc. Trong một con ngõ nhỏ âm u đối diện cục cảnh sát, có hai người đang đứng trong bóng tối, nhìn Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà. Ánh mắt nữ nhân tràn ngập thù hận, nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong. Đây chẳng phải ai khác, chính là người đã bị hắn giết chết, Tiếu Lệ Lệ. Lúc này cô ta đang đứng bên cạnh một hòa thượng mặc tăng bào màu trắng tinh, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thoạt trông không quá 20 tuổi. Lâm Hiểu Phong. Tiếu Lệ Lệ nghiến chặt răng. Sao đại sư không trực tiếp giết chết Lâm Hiểu Phong? Tăng nhân khẽ lắc đầu. Nữ thế chủ, ta là người xuất gia, trăm triệu lần không thể dính sát nghiệp, chớ nên nhắc lại. Tiểu Lệ Lệ có chút nghi ngờ. Cô ta biết tăng nhân này chẳng phải loại tử tế gì, hơn nữa bản lĩnh không hề thấp. Lúc trước cô ta được chính tăng nhân này cứu giúp. Thứ Lâm Hiểu Phong giết chết trong sơn động chẳng qua chỉ là hình nộm tăng nhân này biến hóa thành. Để Lâm Hiểu Phong không nghi ngờ, thậm chí còn thả ra một sợi hồn phách vào hình nộm. Cái khác không nói, chỉ riêng việc có thể dùng hình nộm giả thành người, đánh cháo che mắt một cách hoàn hảo, thủ đoạn này người thường không thể làm được. Tiểu Lệ Lệ hỏi, vậy chúng ta xui tên ngốc Khang Gia Đống chọc Lâm Hiểu Phong để làm gì? Ánh mắt tăng nhân tràn ngập sự thâm thúy, nói, đương nhiên là có ý đồ. Ít nhất qua chuyện này, chúng ta biết được Hạng Chu chính là điểm yếu của Lâm Hiểu Phong. Còn chưa đủ sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng đón xe đến Đại học Dân Tộc. Trên đường đi, hắn đã gọi điện thoại cho Hạng Chu. Vừa đến cổng trường, đã thấy Hạng Chu sắc mặt nôn nóng chờ đợi ở đó. Có chuyện gì? Một thế này rồi còn gọi mình ra? Hạng Chu chạy tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Cô vốn đang chuẩn bị đi ngủ, kết quả bị Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại, bảo cô lập tức ra gặp mặt, có chuyện quan trọng cần nói. Lâm Hiểu Phong kéo Hạng Chu tới hàng ghế ven đường, ngồi xuống. Tiểu Lệ Lệ vẫn chưa chết. Cái gì? Nét mặt Hạng Chu tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu nói giỡn sao? Lúc ấy ba hồn bảy phách của cô ta đã bị tiêu diệt, cậu không nhìn lầm chứ? Lâm Hiểu Phong kể lại những gì Khang Gia Đống vừa nói. Hạng Chu nghe xong trở nên trầm tư. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu thấy thế nào? Có hai loại khả năng, Hạng Chu nói. Thứ nhất chính là Khang Gia Đống đang nói dối, nhưng hắn căn bản không biết chuyện của cậu với Tiểu Lệ Lệ. Hơn nữa, theo tình huống cậu nói, hắn cũng không cần thiết phải lừa cậu. Còn có một khả năng khác chính là Tiểu Lệ Lệ vẫn chưa chết. Lâm Hiểu Phong không nhịn được nói, thế nhưng hôm đó đích thân mình đã giết chết cô ta, ba hồn bảy phách cũng đã bị đánh tan. Mình cũng không biết vì sao lại thế. Qua một hồi, bỗng nhiên Hạng Chu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Vạn nhất kẻ chúng ta giết chết không phải là Tiểu Lệ Lệ thì sao? Lâm Hiểu Phong nghe xong hiểu ra ý của Hạng Chu. Cậu muốn nói kẻ mình giết khi ấy là người khác giả mạo? Đúng vậy, Hạng Chu gật đầu. Nếu Tiểu Lệ Lệ chưa chết cũng chỉ có khả năng này thôi. Nhưng vì sao tăng nhân kia lại phải làm như thế? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này để mình điều tra kỹ đã, Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong bực bội. Ai, vất vả một chuyến thì ra lại công cốc rồi. Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Hai người trò chuyện thêm một hồi, sau đó Lâm Hiểu Phong quay về học viện thể dục. Chuyện của Khang Gia Đống coi như đã giải quyết xong. Hắn đã xin lỗi. Khang Hữu Vi cũng nói, về sau nếu Khang Gia Đống lại tìm mình kiếm chuyện, sẽ đích thân ra tay đánh gãy chân thằng con ngỗ ngược. Khang Hữu Vi đã tỏ thái độ như vậy, bên phía trường học đương nhiên cũng không gây khó dễ với Lâm Hiểu Phong. Trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã nhận được điện thoại của Hạng Chu. Alo, Hiểu Phong, cậu đang ở đâu? Mình đã điều tra ra, lập tức tới học viện thể dục tìm cậu. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Ngày thường Hạng Chu đều bảo mình qua Đại học Dân Tộc, hôm nay lại làm như vậy, chỉ sợ tăng nhân kia không hề đơn giản. Hạng Chu sốt ruột muốn báo tin cho Lâm Hiểu Phong. Ra tới cổng trường, Hạng Chu cũng vừa đến nơi. Cô mặc quần jean, áo phông trắng, bên ngoài khoác áo da màu đen, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu ăn cơm chưa? Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tuy nhiên tâm trạng Hạng Chu vẫn không khá hơn, chỉ gật đầu, không nói lời nào. Hai người tìm một quán ăn, chọn một phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, gọi vài đĩa đồ ăn, lúc này Hạng Chu mới nói, Hiểu Phong, chuyện này có liên quan đến yêu tăng phên giới. Phên giới? Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe qua cái tên này, giờ thấy Hạng Chu nhắc tới, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, phên giới này có lai lịch gì? Phên giới sống vào những năm cuối triều nhà Thanh, vốn là một hòa thượng xuất gia, kết quả không biết vì sao hắn bắt đầu giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Yêu tăng phiên giới tôn thờ tà Phật, trong những năm cuối triều nhà Thanh từng xây miếu thờ tà Phật muốn mọi người cung phụng, kết quả bị quan binh phá đổ. Khi đó Mao Sơn, Long Hồ Sơn phối hợp với triều đình phái người bắt giữ phiên giới. Lâm Hiểu Phong nghe đến đây nhíu mày tỏ vẻ không tin. Lợi hại như vậy sao? Hạng Chu gật đầu. phiên giới bị săn lùng khắp nơi, không có một chút tin tức nào. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Sau này vào thời dân quốc, hắn lại xuất hiện một lần nữa. Bề ngoài trông chỉ hơn 20 tuổi, hơn nữa tà pháp còn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy hắn chuyển thế đầu thai sao? Không, trong tà pháp của phiên giới có một loại chuyên cướp thân thể của người khác, tùy ý sử dụng, cũng chính là thuật trường sinh bất lão mà hắn luôn rêu rao. Sau khi bị Long Hổ Sơn với Mao Sơn tiêu diệt, hắn lại biến mất không chút tăm hơi. Đây là lần thứ 3 phiên giới xuất hiện rồi. Lâm Hiểu Phong không nhịn được hỏi, sao có thể xác định hòa thượng kia chính là phiên giới? Hạng Chu nói, còn nhớ lúc chúng ta giết chết Tiếu Lệ Lệ trong sơn động không? Sau đó người của Song Long giáo phát hiện bên trong có một hình nộm bị chặt đứt đầu. Trên người hình nộm đó có dính tà Phật pháp, mà tà Phật pháp chỉ có mỗi phiên giới biết. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi nói, nói vậy yêu tăng phiên giới muốn đối phó mình, nhưng mình với hắn không oán thù, vì sao phải kiếm chuyện gây khó dễ? Chẳng lẽ là vì Tiếu Lệ Lệ? Hạng Chu nói, cậu biết vì sao mỗi lần yêu tăng phiên giới xuất hiện, cả Long Hồ Sơn lẫn Mao Sơn đều cho người săn lùng tiêu diệt không? Hắn dùng thân thể khác xuất hiện một lần nữa, nhất định cố ý tuyên dương Phật pháp tà môn, thu nạp tín đồ, mở rộng thế lực. Tà Phật mà phiên giới tôn sùng hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý đạo Phật chân chính, giết người hại mạng không gớm tay. Yêu tăng này tự dưng xuất hiện, chỉ e trong ma đạo chuẩn bị có không ít sóng gió. Hạng Chu khẽ nhíu mày nói, cô cảm thấy bất an vì sợ Lâm Hiểu Phong sẽ trở thành mục tiêu của yêu tăng phiên giới. Thực lực của Lâm Hiểu Phong không tồi, nhưng so với yêu tăng phiên giới sống từ những năm cuối triều nhà Thanh, chị e còn kém xa. Sao thế, lo lắng cho mình hả? Lâm Hiểu Phong thấy sắc mặt Hạng Chu không tốt, ánh mắt lo âu liền nói, yên tâm đi, tuy mình không phải là đối thủ của yêu tăng phiên giới, nhưng hắn muốn hại mình cũng không dễ đâu. Mình sẽ báo lại chuyện này về nhà. Hạng Chu hy vọng bên nhà mình sẽ ra tay đối phó yêu tăng phiên giới. Hiện tại trong ma đạo, thế cục cơ bản đã hình thành. Mỗi ma đạo đều có địa bàn riêng của mình, bánh kem đã chia, ai cũng có phần. Nếu để yêu tăng phiên giới tiếp tục phát triển, khẳng định sẽ muốn tranh giành miếng bánh, gây xáo trộn bất ổn. Ăn cơm trước đã, Lâm Hiểu Phong nói, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một tăng nhân mặc áo bào màu trắng, chân để trần, từ ngoài cửa bước vào. Phía sau hắn chính là Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong vừa thấy người bước vào lập tức bất an, vội vàng đứng chắn trước mặt của Hạng Chu, cảnh giác nói, các người muốn gì? Phiên giới chắp tay trước ngực, vẻ mặt hiền lành thánh thiện, bộ dáng cao tăng đắc đạo, không hề bám chút bụi trần. Phiên giới chậm rãi mở miệng, tiểu tăng nghe nói hai vị thí chủ cùng với Tiếu thí chủ có chút ân oán, nguyện ý đứng giữa hòa giải, để đôi bên bắt tay làm hòa. Tiếu Lệ Lệ không hề che giấu ánh mắt thù hận như đang bùng cháy dữ dội kia. Tuy nhiên khiến cho Lâm Hiểu Phong cảnh giác lại chính là yêu tăng phiên giới. Nếu không phải vẫn còn mơ hồ về thực lực của phiên giới, chị e Lâm Hiểu Phong đã sớm ra tay. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong tùy tiện chỉ vào chiếc ghế đối diện. Chờ hai người ngồi xuống, Hạng Chu nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ phiên giới không có ý tốt. Phiên giới khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, Phật gia chúng ta coi trọng thiện nhân thiện quả, lần này bần tăng đến đây là để giúp hai vị với Tiếu thí chủ hòa giải ân oán. Hạng Chu hỏi, phiên giới đại sư, ngài thờ phụng tà Phật cũng chú ý tới nhân quả báo ứng sao? Tọa diệt thiền, hạnh diệt thiền, nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Phiên giới chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành nói, Phật hiệu muôn vàn, nhưng cuối cùng cũng là dẫn đường con người tiến vào thế giới cực lạc. Ta thấy hai vị rất có tuệ căn, không bằng thờ phụng Phật của ta, theo ta giải cứu mọi người thoát ly bể khổ. Ân oán giữa hai vị với Tiếu thí chủ đương nhiên sẽ được cởi bỏ. Phiên giới nói đến đây hỏi, không biết ý hai vị thế nào? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu mũi, đại sư, chúng tôi không có ngộ tính cao như vậy, tự mình sống còn chật vật, làm gì có thời gian rảnh rỗi để cứu người khác thoát ly khỏi bể khổ trầm luân. Nói đến đây hắn liếc mắt nhìn qua Tiếu Lệ Lệ nói, chuyện của tôi với Tiếu Lệ Lệ tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần đại sư phải nhọc lòng lo lắng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hiểu, hòa thượng này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giải cứu chúng sinh, nhưng thực tế chính là một tên đại ma đầu giết người không gớm tay. Bộ dáng cao tăng đắc đạo này bất quá cũng chỉ là vỏ bọc lừa người mà thôi. Phiên giới nghe xong, mắt nhắm lại, trầm mặc một hồi, lúc này mới mở ra hai mắt, nói: Hạng nữ thí chủ nghĩ thế nào? Giống như cậu ấy nói. Hạng chủ nói: Thực ra những gì cô nói với Lâm Hiểu Phong chưa hoàn toàn đầy đủ, còn rất nhiều thứ không kịp nói rõ. Phiên giới này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu hai vị đã nói như vậy, bần tăng cũng không tiện quấy rầy thêm nữa. Phiên giới đứng dậy, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, cười nhẹ, xoay người đi ra ngoài. Tiếu Lệ Lệ vội vàng theo sau. Nhìn hai người rời đi, Lâm Hiểu Phong liền quay đầu hỏi: Hắn chạy tới đây nói một đống lớn, cậu nói xem là ý gì? Còn có thể là ý gì? Hạng Chu nói: Muốn chúng ta theo hắn thờ phụng tà Phật. Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu hỏi: Hai chúng ta đâu có ngốc, sao có thể bị hắn dụ bởi giam ba câu nói? Cậu thật sự không hiểu phiên giới rồi. Hắn được xưng là yêu tăng cũng không phải là do tà pháp của hắn cường đại, mà vì bản lĩnh mê hoặc nhân tâm quá mức lợi hại. Từ những năm cuối triều nhà Thanh cho đến thời dân quốc, không biết bao nhiêu cao thủ bị hắn lừa dối, thậm chí còn có vô số vị cao tăng đắc đạo danh tiếng cũng theo hắn cung phục tà Phật. Hạng Chu khẽ nhíu mày nói: Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể khua môi múa mép, sẽ không dám ra tay với chúng ta đâu. Vì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói: Theo như mình biết, mỗi lần phiên giới mượn thân thể người khác, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu bây giờ hắn trực tiếp đối đầu với chúng ta, chọc đến sư phụ Ma Lân Long của cậu, hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Chưa kể hai phái Mao Sơn với Long Hồ Sơn cũng sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Như cậu nói xem, tự dưng phiên giới đến tìm mình làm gì? Không rõ. Hạng Chu lắc đầu. Chuyện này nói tiếp cũng không đến đâu. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa tiếp tục ăn cơm. Phía ngoài cửa, phiên giới cùng với Tiếu Lệ Lệ vừa bước ra. Tiếu Lệ Lệ nhịn không được hỏi: Đại sư, vừa rồi vì sao ngài không trực tiếp bắt giữ bọn họ? Với bản lĩnh của ngài, việc này đâu có khó khăn gì. Tiểu thí chủ, ngươi không nên để thù hận che mờ hai mắt. Phiên giới cười nhạt: Thù hận đôi khi có thể trở thành động lực, nhưng đôi khi lại giống như độc dược, sẽ hại chính bản thân mình. Biết dùng đúng lúc đúng liều mới là quan trọng. Tiểu Lệ Lệ tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn cúi đầu nói vâng. Phiên giới nhìn lên không trung nói: Lần này ta không thể tái phạm những sai lầm trước kia. Đi thôi. Nghe nói hiện giờ bên trong ma đạo thanh niên tài tuấn cũng không ít, theo ta đi bái phỏng từng người một. Còn Lâm Hiểu Phong? Tiểu Lệ Lệ hỏi. Phiên giới quay đầu nhìn cô ta một cái, vươn tay xoa xoa đầu. Tiểu thí chủ, ngươi theo ta, trong mắt không thể chỉ có mối báo thù. Chờ thu nạp đủ tín đồ, quách trường thế lực, ta sẽ lại đến tìm Lâm Hiểu Phong. Nếu hắn vẫn không chịu đồng ý cung phụng tà Phật, ta sẽ đích thân giúp ngươi báo thù. Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất trong con hẻm. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu rời khỏi quán ăn. Không cần nghĩ nhiều, mình sẽ cho người xử lý chuyện yêu thăng phiên giới. Hạng Chu động viên. Lâm Hiểu Phong cười nói: Ê, mình không sao đâu, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền. Ưu điểm lớn nhất của hắn xem ra chính là tính này, gặp chuyện gì cũng rất lạc quan. Hạng Chu gật đầu. Cậu có thể như vậy là rất tốt rồi. Đúng lúc này, di động của Lâm Hiểu Phong đột nhiên vang lên. Hắn cầm xem thì thấy là Cục Trưởng Phòng gọi. Alo, Cục Trưởng Phòng, sao thế? Có phải chuyện của Khang Gia Đống không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếng Cục Trưởng Phòng có vẻ nghiêm trọng. Không, Nam Giao Thành Đô xuất hiện rất nhiều tử thi, cách chết thực không bình thường, cậu mau qua đây xem. Rất nhiều tử thi? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi. Báo cho cậu Mập chưa vậy? Cục Trưởng Phòng nói. Kiểm dịch đã tới rồi, nhưng không tìm ra manh mối gì, cho nên tôi mới gọi cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được rồi, vị trí cụ thể ở đâu, tôi sẽ lập tức qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền nói. Mình có chút việc, phải qua Nam Gia một chuyến. Có chuyện gì sao? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong kể lại sự tình. Hạng Chu vuốt cằm. Rất nhiều tử thi, mình cùng cậu qua đó xem. Hạng Chu đã nói vậy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phản đối. Cô nhóc này kiến thức sâu rộng, hơn mình rất nhiều. Hai người vội vàng đón xe theo địa chỉ của cục trưởng phòng gửi qua, hướng về phía của Nam Giao Thành Đô. Nơi này là một hồ nước, phong cảnh xung quanh thật không tồi. Ngày thường có không ít người đến đây câu cá ngắm cảnh. Lúc này có rất nhiều cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, ít nhất cũng hơn 100 người. Ai nấy đều vô cùng bận rộn kéo dây cảnh giới. Mười mấy thợ lặn chuyên nghiệp được mời đến không ngừng trục vớt thi thể ở dưới đáy hồ. Cục trưởng phòng sắc mặt ngưng trọng đứng bên hồ quan sát tình huống. Mấy chục phóng viên vừa bắt được tin vội vàng mau chóng kéo đến đây, lúc này đang bị cảnh sát chặn lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tới chỗ của cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy xác chết không ngừng được vớt lên từ dưới hồ nước, hầu hết đã bị hư thối, trong đó không ít tử thi đã bị cá rỉa nát bấy. Toàn bộ mặt hồ nước bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho người ta nhức đầu hoa mắt. Cục trưởng phòng liếc nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Tình hình cậu cũng thấy rồi đấy, có ít nhất 300 khối tử thi. Nếu việc này truyền ra ngoài, đừng nói là tôi, chỉ sợ toàn bộ lãnh đạo ở Thành Đô đều xuống đài. Đã chết đến hơn 300 người, đây hoàn toàn không phải việc nhỏ, khó trách phải điều động nhiều cảnh sát như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hồ nước, hỏi: Những thi thể này được phát hiện thế nào? Sau lưng của Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng của Hoàng Mập: Mấy hôm trước có ông lão đến đây câu cá, tôi được một con cá lớn mang về làm thịt ăn, kết quả phát hiện trong bụng cá có một ngón tay người. Lâm Hiểu Phong quay đầu thấy Hoàng Mập thân mặc cảnh phục cười nói: Sau đó ông ta báo án, cảnh sát cho người đến kiểm tra, phát hiện trong hồ nước có rất nhiều tử thi, thật là kinh khủng. Thật sự rất đáng sợ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn theo từng chuyến xe chở thi thể rời đi. Cục trưởng phòng thở dài một hơi: Chuyện lần này 9/10 là sự kiện thần quái. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy mơ hồ. Yêu quái gì mà có thể im hơi lặng tiếng hại chết nhiều người như vậy? Lúc này Hạng Chu lên tiếng: Người trung gian. Người trung gian? Ánh mắt cục trưởng phòng cùng với Hoàng Mập đều đổ dồn về phía Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong giật mình tỉnh ngộ. Hạng Chu giải thích: Từ xưa đến nay có rất nhiều yêu quái thích trà trộn vào xã hội loài người. Thời cổ đại không có thẻ căn cước đương nhiên dễ dàng thâm nhập, nhưng hiện giờ đã khác rồi, đi đâu làm gì cũng phải chứng minh thân phận, cho nên xuất hiện một loại yêu quái chuyên môn môi giới. Phàm có yêu quái muốn tiến vào xã hội loài người cần phải có một loại thân phận hợp pháp. Kẻ trung gian này sẽ chọn tìm người thích hợp, dụ dỗ đến hồ nước giết chết, sau đó để con yêu quái kia hóa thân thành người này, đường đường chính chính tiến vào xã hội loài người chúng ta. Hoàng Mập nghe xong không nhìn được nói: Còn có chuyện này nữa sao? Hạng Châu trợn mắt lườm Hoàng Mập: Bằng không cầu thường, yêu quái có thể tùy tiện biến thành ai đó là có thể trà trộn vào trường học công ty hả? Hoàng Mập nói: Nếu chúng biến thành cục trưởng phòng thì sao? Hạng Châu nói: Không cần lo, đám yêu quái đó cùng lắm chỉ biến thành sinh viên thể nghiệm cuộc sống đại học, còn những nhân vật của công chúng hay những người có địa vị trong xã hội chúng sẽ không dám đụng vào. Ví như biến thành cục trưởng phòng, chẳng phải sẽ dễ dàng để lộ sơ hở hay sao? Chúng cũng không ngốc đến độ tự mình tìm phiền toái. Nói vậy cũng đúng. Hoàng Mập gật gù. Lâm Hiểu Phong nói: Điều này cũng có thể giải thích vì sao chết nhiều người như vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào hết. Những người đã chết nếu đột nhiên biến mất, bạn bè thân thích khẳng định sẽ tới cục cảnh sát báo án. Yêu quái biến thành bộ dáng của họ tiếp tục sinh hoạt trong xã hội sẽ không ai nghi ngờ. Cục trưởng phòng cắn răng: Nhiều thi thể như vậy, nói cách khác Thành Đô của chúng ta có ít nhất 300 con yêu quái đang trà trộn. Tôi sẽ cho người lập tức điều tra thân phận những người này, sau đó lần ra yêu quái lập tức tử hình. Cục trưởng phòng giận dữ nói. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo tay của cục trưởng phòng: Đại cục trưởng, ông điên rồi sao? Chúng có tới hơn 300 con, ông muốn cùng lúc đối phó cả 300 con sao? Nhiều yêu quái như vậy, mỗi ngày giải quyết một con, nếu mọi chuyện thuận lợi cũng phải mất chừng 1 năm thời gian. Hơn nữa, nếu đám yêu quái đó biết có người âm thầm diệt trừ, bọn chúng sẽ không ngồi yên chờ chết, rất có thể sẽ lên thủ phản kích mình. Nếu vậy thì phiền phức lớn rồi. Cô Trung Phong nghĩ ngợi một hồi, thấy việc này thực sự khó làm. Ông ta chỉ vào đống thi thể, nói: Nhiều người chết oan uổng như vậy, chẳng lẽ chúng ta không làm gì hết? Hạng Chu nói: Thực ra không phải yêu quái nào cũng thích giết người. Bọn chúng nguyện ý tiến vào xã hội loài người sinh sống, chứng tỏ phần lớn vẫn có thiện ý. Kẻ đầu sỏ gây tội chẳng qua là con yêu quái trung gian kia mà thôi. Chúng ta tìm tên môi giới, giải quyết hắn chẳng phải xong rồi sao? Hoa Mập hỏi. Mỗi thành phố trên cơ bản đều có một tên môi giới, bản lĩnh cũng không yếu đâu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Nếu tên môi giới này yếu, làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Lúc này, một ông lão dáng vẻ ngư dân, ước chừng hơn 70 tuổi, lưng gù, đầu đội mũ rơm, đi tới trước mặt cục trưởng phòng. Cục trưởng, vớt cũng gần xong rồi, ngài xem. Hoa Mập giới thiệu. Đây là lão phó, là nông dân vùng này, thường xuyên đến hồ bắt cá. Chính ông ta là người phát hiện ra thi thể. Lão phó nghe vậy, vội vàng xua tay. Ấy, chú cảnh sát, tôi sống gần đây, rảnh rỗi liền ra hồ bắt cá. Ai dè, sớm biết trong hồ có nhiều thi thể như vậy, sao tôi dám bắt cá để ăn? Thế chẳng phải ăn thịt người sao? Nói đến đây, sắc mặt lão phó liền trở nên trắng bệch. Cục trưởng phòng vỗ vai ông ta nói: Lão phó, ông sống lâu năm ở đây, xin hỏi trong làng có bao giờ nhìn thấy người khả nghi quanh quẩn ở khu vực gần hồ nước không? Được rồi, để tôi về giúp ngài hỏi thăm, có tin tức sẽ báo cho ngài biết. Lão phó vội vàng gật đầu, sau đó quay ra bảo những người vớt xác có thể nghỉ tay. Cục trưởng phòng nhìn đống thi thể, lập tức cảm thấy đau đầu. Lúc này, một cảnh sát đi tới trước mặt cục trưởng phòng, cúi đầu chào nói: Cục trưởng phòng, đám phóng viên đang làm loạn. Làm loạn? Hiện giờ việc đã đủ nhiều rồi, bọn họ còn muốn làm loạn cái gì? Cục trưởng phòng có chút tức giận nói: Bọn họ nói nhiều thi thể như vậy, dân chúng có quyền được biết, họ muốn phỏng vấn ngài. Anh cảnh sát có chút xấu hổ nói: Cục trưởng, ngài xem có thể qua đó nói vài câu hay không? Bằng không đám phóng viên này về viết bài đưa tin lung tung thì còn phiền phức hơn nhiều. Cục trưởng phòng quay sang nói với Lâm Hiểu Phong: Các người ở đây kiểm tra đi, để tôi đi ứng phó đám phóng viên này. Nói xong, ông ta liền rời khỏi hiện trường, qua chỗ phóng viên. Cục trưởng phòng vừa đi khỏi, Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Hạng Chu: Cậu thấy việc này thế nào? Sự tình đã rõ, chính là tên môi giới kia giết người. Hạng Chu hỏi: Chẳng lẽ cậu có nghi ngờ gì sao? Lâm Hiểu Phong xoa cằm: Theo mình, tên môi giới sau khi giết người, cho dù không hoàn toàn hủy thi diệt tích, cũng sẽ xử lý tốt, sao lại ném một lượng lớn xác chết xuống hồ? Cậu không thấy có chút kỳ quái sao? Hạng Châu vừa nghe gật đầu nói: Nghe cậu nói vậy, đích thực có chút không hợp lý. Hoa Mập vỗ ngực: Môi giới hay yêu quái, có giỏi thì lăn ra đây, lão tử tặng cho ngươi một mũi tên cho hết đường ngo ngoe. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên khịt mũi. Tiếp theo, hắn ngồi xuống bên hồ, sau đó bốc một nắm bùn đất ẩm ướt, đưa lên mũi người người, suy nghĩ một hồi, thả nắm bùn đất, rửa tay sạch sẽ nói: Trong bùn đất có mùi lạ. Mùi máu tươi? Hạng Châu hỏi. Không, một mùi không thể diễn tả bằng lời. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Mùi này có chút giống mùi cá, nhưng lại lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt. Cậu Mập, giúp tôi tìm cục trưởng phòng, lấy một bộ thiết bị lặn, tôi muốn xuống nước xem sao. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn có chút không yên tâm. Hoa Mập gật đầu nói: Ok. Sau đó chạy đi lấy bộ đồ lặn. Thay xong, Lâm Hiểu Phong liền nhảy vào trong hồ. Dưới nước tuy không thể nhìn thấy đáy, thế nhưng có thể mơ hồ nhìn được. Lâm Hiểu Phong tiếp tục lặn xuống đáy hồ. Tuy thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một ít chân tay còn sót lại, trên cơ bản thi thể đều đã được vớt lên. Nhìn cá bơi trong hồ, xem ra mấy chục năm tới, cư dân quanh vùng cũng không dám bắt ăn. Đám cá này từng đã ăn thịt người, trừ phi tâm lý biến thái, bằng không sẽ chẳng ai nguyện ý ăn chúng. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm nửa giờ cũng không phát hiện được manh mối gì, cuối cùng đành phải bơi vào bờ. Hoa Mập cùng với Hạng Chu thấy hắn quay lên, vội vàng chạy tới. Thế nào, đáy hồ có gì lạ không? Lâm Hiểu Phong đưa hai người dìu lên, lắc đầu nói: Tìm nửa ngày chẳng thu hoạch được gì. Nói rồi hắn thở hắt ra, hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều. Bên kia, cục trưởng phòng còn đang vật lộn với đám phóng viên. Ông ta thật sự vô cùng đau đầu. Lúc trước xảy ra án mạng, ít nhiều gì ông ta cũng sẽ tiết lộ một ít tình tiết với phóng viên để bọn họ về viết bài. Nhưng lần này tình thế bất động, một chút cũng không thể tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn phải uy hiếp bọn họ tuyệt đối không thể đưa tin về chuyện này. Phóng viên nghe xong sao có thể nguyện ý rút lui? Ai mà không muốn lấy được tin tức lớn, mà lần này ước chừng có hơn 300 cố thi thể. Đây chính là một tin động trời, bọn họ ai có thể nguyện ý bỏ qua? Cục trưởng phòng, dân chúng có quyền biết được sự thật, chuyện này ngài phải cho người dân một lời giải thích. Cục trưởng phòng, lần này là án mưu sát sao? Là tự sát quy mô tập thể sao? Hết người này tới người kia nhao nhao lên hỏi, khiến cho sắc mặt của cục trưởng phòng càng ngày càng khó coi. Đủ rồi, cục trưởng phòng quát lớn, chuyện này thuộc về cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể tiết lộ. Người đâu, mời tất cả những phóng viên này về cục cảnh sát, chờ chuyện này lắng xuống sẽ thả bọn họ ra ngoài. Một cảnh sát bên cạnh cục trưởng phòng khuyên. Cục trưởng phòng, chuyện này không thể được, bắt bớ phóng viên chẳng phải sẽ càng làm lớn chuyện hơn sao? Không bắt bọn họ về mới là lớn chuyện, cục trưởng phòng hạ giọng nói. Nếu thật sự là án mưu sát như lời bọn họ nói, bọn họ về viết bừa viết loạn cũng thôi đi, nhưng lần này chính là án kiện thần quái, đến lúc đó bên trên trách tội xuống, ông ta đảm đương không nổi. Ông ta bắt những phóng viên kia về là để cho bọn họ không thể ra ngoài khô môi múa mép, cho dù cấp trên biết được cũng sẽ khen ông ta làm tốt công tác bảo mật. Thấy cục trưởng phòng thái độ kiên quyết, những cảnh sát đó cũng không khách khí. Cảnh sát bắt phóng viên, việc này tuy nghiêm trọng nhưng trời sập xuống cũng có cấp trên gánh vác. Cục trưởng phòng hạ lệnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không truy cứu đến bọn họ. Toàn bộ phóng viên không chừa một ai đều bị đưa về đồn, thậm chí phim ảnh trong camera, máy quay phim, thẻ nhớ, sổ ghi chép, tất cả đều bị cảnh sát tịch thu tiêu hủy. Thấy cục trưởng phòng vẻ mặt hầm hầm đi tới, Lâm Hiểu Phong cười hỏi, thật sự phải bắt phóng viên sao? Có sợ làm vậy sẽ lớn chuyện hay không? Cục trưởng phòng nói, đám người này nếu thật sự vì độc giả tìm ra chân tướng thì cũng thôi, nhưng đa số bọn họ chỉ vì công trạng, toàn đưa tin vô căn cứ nhằm tăng lượng view. Loại người như thế có bắt thêm vài tên cũng không nhiều. Lâm Hiểu Phong nói, xin bớt giận. Đúng rồi, việc này có nhiều người tham dự cũng không tốt. Chờ sau khi vận chuyển xong thi thể, bảo thủ hạ của ông rời đi, đối phó yêu quái bọn họ cũng không giúp được gì. Được, cục trưởng phòng gật đầu. Vừa rồi tôi thấy cậu xuống nước một chuyến, có trả ra cái gì không? Không có gì, Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Cục trưởng phòng, không gạt ông, chúng ta làm rầm rộ như vậy, tên môi giới kia chỉ e đã sớm đào tẩu, muốn tìm ra hắn thực không dễ dàng. Hàng Châu lúc này mới nói, muốn tìm ra hắn cũng không phải không có cách. Ánh mắt của mấy người đều đổ dồn về phía của Hạng Chu. Hạng Chu cười nói, không phải hắn giúp yêu quái trà trộn vào dân thường trong thành phố hay sao? Chúng ta làm ngược lại, dựa trên thân phận của người chết, tìm ra một hai con yêu quái đang ẩn núp trong thành đô, bắt bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm, hoặc nói cho chúng ta biết chỗ con yêu quái môi giới kia, chẳng phải tìm được rồi sao? Hạng Chu nói, biện pháp này là tốt nhất, tôi lập tức sắp xếp người đi làm. Cục trưởng phòng gật đầu, các người cũng về nghỉ ngơi trước đi, chậm nhất là tối nay tôi sẽ có thể tìm ra một hai con yêu quái. Lâm Hiểu Phong vốn định đưa Hạng Chu về đại học dân tộc, tuy nhiên cô muốn cùng mọi người hành động, dứt khoát theo hắn về học viện thể dục. Ba người ngồi trong thư viện cả buổi trưa, rốt cuộc khoảng 6 giờ tối cục trưởng phòng gọi qua đây. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, cục trưởng phòng đầu bên kia nói, tôi đã trả ra nơi ẩn náu của một con yêu quái, vừa lúc chính là ở học viện thể dục, không chừng cậu cũng quen biết. Trong trường chúng tôi sao? Lâm Hiểu Phong có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ trong học viện thể dục lại có yêu quái ẩn náu. Tên là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng phòng nói, là một giáo viên tên Lý Vinh. Lý Vinh? Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra trong trường đích thực có giáo viên tên như vậy. Người này lúc trước quan hệ với Tà Khứ Chân cũng không tệ, thỉnh thoảng còn ngồi nói chuyện tán gẫu cùng nhau. Lý Vinh đã chết được khoảng 2 tháng, cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói cách khác, yêu quái mới đến trường được khoảng 2 tháng sau khi thầy ta rời đi. 2 tháng Lâm Hiểu Phong cũng không gặp Lý Vinh, bằng không đã sớm nhìn thấu hắn là yêu quái. Lâm Hiểu Phong nói, tôi sẽ đi tìm con yêu quái này nói chuyện, xem hắn có nguyện ý giúp chúng ta tìm tên môi giới kia không. Sau khi cúp điện thoại, Hòa Mộng ngồi bên cạnh hỏi, tình hình thế nào? Trong trường chúng ta có yêu quái sao? Ừ, là thầy Lý. Lâm Hiểu Phong hướng Hòa Mập gật đầu. Hòa Mập vừa nghe lập tức sắc mặt trắng bệch, mắng, còn mẹ nó, sao thầy Lý lại là yêu quái? Hạng Chu hỏi, thế nào, cậu quen à? À, cũng không phải quá quen thân, nhưng trước kia thường xuyên cùng nhau đánh bóng rổ, Hòa Mập nói. Lâm Hiểu Phong nói, trước kia cùng cậu đánh bóng rổ hẳn là thầy Lý thật sự. Yêu quái mới trà trộn vào chưa được 2 tháng. Nghe vậy, Hòa Mập tỏ vẻ phẫn nộ. Còn mẹ nó, con yêu quái kia dám hại thầy Lý sao? Lâm Hiểu Phong nói, cậu đừng làm bậy, trước tiên chúng ta bắt yêu quái đã, hỏi hắn xem tên môi giới kia ở đâu. Hòa Mập gật đầu, yên tâm, mình hiểu, hại chết thầy Lý chính là tên môi giới kia. Ba người ra khỏi thư viện vừa lúc đến giờ cơm tối. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.